Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 258, điểm danh muốn nàng. Góc truyện audio.com. Cô mẫu, Thanh Loan muốn nàng ấy được không? Tô Thanh Loan vừa dứt lời, ánh mắt mọi người trong viện đồng loạt nhìn về phía Vân Chân. Vân Chân mê mang quay đầu nhìn Tô Thanh Loan. Nàng ấy vừa nói gì? Quả nhi thấy nàng như vậy, liền biết nàng lại thất thần. Vội cúi đầu nhỏ giọng. Vừa rồi nương nương bảo Đông Thiền đi hầu hạ Thanh Loan tiểu thư. Kết quả nàng ấy lại muốn ngươi. Muốn nàng. Vân Chân mở to hai mắt nhìn người đối diện. Tô Thanh Loan nghiêng người. Chờ mong nhìn Tô Trắc Phi. Tô Trắc Phi nhàn nhạt liếc nhìn Vân Chân. Sau đó hỏi Thanh Loan. Tại sao con lại muốn nàng ta làm nha hoàn của mình? Tô Thanh Loan nghe xong. Ngượng ngùng nhìn Triệu Húc. Mới đáp. Buổi chiều lúc mới tới Vương Phủ. Thời điểm biểu ca dẫn Thanh Loan đi qua hoa viên. Biểu ca có dừng lại hỏi nha hoàn này vài câu. Thanh Loan thấy nàng ấy trả lời đâu ra đấy. Nhìn qua có vẻ là người ổn trọng biết đúng mực. Cho nên, Thanh Loan mới muốn xin cô mẫu nàng ấy ở bên cạnh. Cùng Thanh Loan nói chuyện. Biểu ca của con hỏi nàng ta mấy câu. Tô Trắc Phi nhìn lướt qua Vân Chân và Triệu Húc. Tuy rằng sắc mặt bà ta không hề thay đổi. Nhưng Vân Chân biết. Giờ phút này Tô Trắc Phi vô cùng bất mãn. Nghĩ vậy, Vân Chân không khỏi căng thẳng. Cúi đầu, nhìn chằm chằm dưới chân. Chẳng qua là tùy tiện hỏi vài câu mà thôi. Triệu Húc nhíu mày, Tô Thanh Loan nhìn hắn. Lại nhìn Tô Trắc Phi. Vậy cô mẫu, Tô Trắc Phi nâng cằm. Ánh mắt lạnh đi vài phần. Chẳng qua là một nha hoàn quét rác mà thôi. Nào đáng để con coi trọng. Nếu con không thích Đông Thiền, vậy cô mẫu đổi Xuân Miên cho con. Không, không phải. Tô Thanh Loan lắc đầu. Áy náy xấu hổ nhìn Đông Thiền trong đám người. Đáp, vẫn là để Đông Thiền hầu hạ Thanh Loan đi. Chuyện này giống như chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ. Không bao lâu, mọi người đều quên, ngoại trừ Tô Trắc Phi. Sau khi mọi người tan, Triệu Húc bị giữ lại. Vân Chân bị Quả Nhi lôi kéo. Cuối cùng chỉ đành rời đi theo Quả Nhi. Nàng nghĩ không ra. Vì sao Tô Thanh Loan lại điểm danh muốn nàng? Bọn họ trước đó chỉ vội vàng gặp qua một lần. Chưa từng nói chuyện. Chẳng lẽ đúng như lý do nàng ấy nói sao? Tiểu thư, người vì sao lại cố ý chọn nha hoàn quét rác kia? Về phòng. Nha hoàn Hỷ Nhi đi theo Tô Thanh Loan từ Giang Nam tới tỏ vẻ khó hiểu. Nô tỳ thấy nương nương hình như không quá thích nha hoàn kia. Ánh mắt Tô Thanh Loan trở nên phức tạp. Ngươi không hiểu. Vân Chân về phòng. Quả Nhi theo nàng tới đây. Thật kỳ lạ. Đang êm đẹp. Thanh Loan tiểu thư sao lại chọn ngươi? Sau khi vào, Quả Nhi không chút khách khí tới bên ngăn tù. Lấy điểm tâm bên trong ra. Cắn một miếng. Vân Chân có thói quen đặt điểm tâm ở đó. Có điều mỗi lần, trên cơ bản đều cống hiến vào bụng Quả Nhi. Nghe Quả Nhi hỏi, Vân Chân không lập tức trả lời, mà tới trước cửa sổ. Cắm lại cành hoa trên bệ cửa sổ bị Hắc đại nhân dẫm lên. Hắc đại nhân lại dẫm hoa của ngươi à? Quả Nhi duỗi đầu qua. Hỏi, ừ, Vân Chân gật đầu. Lạt thủ tồi hoa, Quả Nhi tổng kết, lạt thủ tồi hoa, là sâu cui hua, bàn tay độc ác phá hủy đóa hoa, có nghĩa là phá hủy điều tốt đẹp bằng những thứ độc ác. Vân Chân chỉ cười cười, vấn đề trước đó của Quả Nhi nàng không biết nên trả lời thế nào. Đã tới thì cứ bình tĩnh đối phó, dù sao đối phương còn ở Vương Phủ một khoảng thời gian. Lâu dần tự nhiên nàng sẽ biết. Nàng ấy rốt cuộc có ý hay chỉ là vô tình. Cách chương.